Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72, chương 73, tiềm lực siêu thần. Hôm nay là một cái bi thảm thời gian. Đây là vô số có được Superior huấn luyện ra nhóm cùng chung ý tưởng. Giống ngày xưa, vô số huấn luyện ra tại đại công hội đi giáo. Nhìn xem các loại tâm đắc. Nhanh lên, Yaji đại công đổi mới. Cái gì? Là tiểu thuyết đổi mới sao? Sắc măng đơ. Chính ngươi huấn luyện ta một trước đi xem một chút tiểu thuyết. À, không phải nói đổi mới. Mà là một cái video. Yaji trước mắt liền ban bố 3 cái video. Mỗi một cái đều để người cảm thấy vui mừng. Không nên nhìn. Ta đề tỉnh rộng rãi huấn luyện ra tuyệt đối không nên nhìn. Các ngươi sẽ phải hối hận. Không sai. Video này không thể nhìn. Có độc. Nói chưa dứt lời. Kiểu nói này ngược lại để cho người ta càng thêm hiếu kỳ. Nhìn danh tự này tựa như là ngược đãi Pokemon a. Yaji đại công không sợ bị huấn luyện ra mắng. Vì cái gì bình luận tất cả đều là kêu thảm. Nói cái gì không thể hướng Yaji đại công học tập. Người tò mò nhao nhao điểm kích tiến vào. Một mặt mộng bức xem hết toàn bộ video. Tình huống như thế nào? Superior cũng có thể lười đến loại tình trạng này. Huấn luyện ra cảm thấy trong lòng cái nào đó cao ngạo hình tượng lập tức sụp đổ. Chỉ để lại Yaji một trận cuồng đập hình tượng. À, phía dưới còn có video nguyên lai Yaji trong vòng một ngày đem tất cả có thể nghĩ tới biện pháp. Đều sử dụng một lần. Lít nhà lít nhít video phủ kín toàn bộ chuyên khu, ha ha. Ta không được. Các ngươi trông thấy cái kia nước nấu pháp không có. Đem Superior bỏ vào trong nồi. Pha phét để vào vô số đại tư. Phí sức đốt đi nửa ngày lửa. Kết quả Superior tươi cười rạng rỡ ở bên trong chưng nhà tắm hơi. Còn dùng vai whip nắm lên đại dược khi đồ ăn ăn. Nước nấu tính là gì? Các ngươi nhìn cái kia cách sống. Kết quả Superior vừa chôn xuống liền mọc ra một cây đại thụ. Còn kết quả, đúng vậy a, ta nhìn thấy Superior nằm trên tàng cây dùng vai whip hái quả ăn. Thật sự là chết cười. Các ngươi phát hiện không có. Nhiều như vậy trong video, Superior một bước cũng không có động qua. Trên mặt càng là mặt không biểu tình. Không có một tia cảm xúc. Thật trâu, cái này Superior cũng quá lợi hại đi. Đổi cái khác Pokemon đều đã không biết bao nhiêu lần. Nó lại một điểm biểu lộ đều không. Pokemon bệnh viện. Rồi tiểu thư nhìn qua vô số bị Snivy Superior kéo vào bệnh viện huấn luyện ra. Một mặt mờ mịt, phát sinh cái gì? Làm sao nhiều như vậy huấn luyện ra thụ thương? À, người bị Snivy cho đỡ đến trên lửa nướng. Người đây, bị Superior lấy ra làm đống cát đánh. Còn có ngươi, làm sao bị bắt thành một cái cầu? Vô số huấn luyện ra nguyên bản thật tốt. Kết quả nhìn thấy Yaji video. Ngứa khó nhịn, liền chiếu vào bên trong thử một chút. Thế là trên đường liền nhiều hơn rất nhiều bị Snivy cao ngạo dẫm tại dưới chân. Dùng các loại phương pháp giáo dục một mặt thống khổ huấn luyện ra. Video đều là gạt người. Bản thân dùng tự mình trải qua nói cho mọi người. Snivy vẫn là cái kia nữ vương. Thật thê thảm. Hôm qua bị Snivy treo ngược lên trên không trung xoay tròn. Đến bây giờ nằm tại Pokemon bệnh viện. Muộn. Người tại bệnh viện nào? Ta cũng tại bệnh viện. Cái gì Superior 108 loại kiểu chết? Đây rõ ràng là huấn luyện ra kiểu chết. Vô số huấn luyện ra tự mình thực tiễn. Dùng máu cùng nước mắt nói cho tất cả mọi người. Superior vẫn là cái kia Superior, mà huấn luyện ra lại khuất phục tại bọn chúng thắng tức hạ. Yaji nhà, Superior rong lười nằm trên ghế salon. So với trước kia cái kia muốn chết không sống dáng vẻ đã nhiều một tia sinh khí. Tại đã trải qua đủ loại kỳ quái sự kiện về sau, Superior đối Yaji rõ ràng nhiều một tia thân mật. Yaji mỉm cười, Superior bệnh đã tốt lắm rồi. Không được bao lâu, Superior lại là Yaji trong tay một đại chiến lực. Không nên kỳ quái Superior có phải hay không run em loại lời này đề. Mặc dù cao ngạo nó xác thực có được loại này ẩn tàng thuộc tính. huấn luyện gia cùng Pokemon ở giữa tình cảm đều là đang chiến đấu cùng đang đi đường gia tăng. Dựa vào là thời gian tích lũy, cũng không đủ ràng buộc. Superior sẽ không nghe theo Yaji, tự nhiên cũng không có cách nào chữa cho tốt bệnh của nó. Có câu nói tốt, đánh là thân mắng là yêu. Yaji cái này một loạt thủ đoạn, nhìn tựa hồ rất dễ dàng để Pokemon phẫn nộ. Sát nhập sinh ngăn cách, Superior không phải phổ thông Pokemon, càng sẽ không bởi vì Yaji những hành vi này cảm thấy phẫn nộ. Lúc trước mượn nhờ video chữa cho tốt Arcanine, vẻn vẹn chỉ dùng một cái, bởi vì bọn họ ở giữa vốn là có mãnh liệt ràng buộc. Mà bây giờ cùng Superior ở giữa dòng giã đập 108 cái. Yaji các loại cách làm cùng vốn là không tổn thương được Superior. Mà Superior lười biếng đồng thời cũng vui vẻ đến thuận tiện nhà văn một cái Yaji. Nếu như có thể đi vào Superior não hải, người liền sẽ phát hiện thông qua từng cái sự kiện. Yaji tại nó trong lòng cái bóng càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Yaji thông qua vô số những này kỳ dị cách làm kéo vào cùng Superior quan hệ trong đó. Để Superior tâm có cùng Yaji cộng đồng. 108 cái video tựa như 108 cái cố sự. Là Yaji cùng Superior hồi ức. Là giữa bọn hắn ràng buộc chứng minh. Theo thời gian trôi qua, phần này ký ức tại Superior trong đầu không ngừng làm sâu sắc. Dung nhập nó bản năng bên trong. Hiện tại, Yaji cần chính là một cái có thể làm cho Superior thời khắc biết hắn tồn tại đồ vật. Hệ thống, Superior trước mắt có bao nhiêu fan hâm mộ tính? Cho đến trước mắt, Superior có được 3,5 triệu fan hâm mộ giá trị. Chuyển hóa fan hâm mộ giá trị cho Superior thăng cấp. Phát ra ngoài video để Superior thành công tiến vào huấn luyện gia tầm. Mát, trong thời gian thật ngắn tích lũy đại lượng fan hâm mộ giá trị. Hệ thống nhắc nhở, Superior thăng cấp đạt đến cực hạn. Tốn hao 2,8 triệu fan hâm mộ giá trị. Trước mắt đẳng cấp, 120 cấp. Muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp. Xin cho Pokemon đột phá cực hạn. Yaji đau nhìn chằm chằm Superior. Trên dưới dò xét, 120 cấp. Superior cực hạn thế mà đạt tới 120 cấp. Càng quan trọng hơn là hệ thống nhắc nhở. Nó còn có thể tiếp tục thăng cấp. Loại tiềm lực này, đã không phải là phổ thông Pokemon có thể đạt tới. Dù là lấy chuẩn thần chứ danh Pokemon, tự thân tiềm lực siêu việt đại bộ phận Pokemon. Tại đẳng cấp vượt qua 110 cấp về sau tiềm lực cũng sẽ càng ngày càng nhỏ. Vượt qua 120 cấp tiềm lực, chỉ có sáng thế thần sủng nhi, bị huấn luyện ra xưng là thần thú Pokemon mới có được. Nhìn không ra a, Superior ngươi lại có thần thú tiềm lực. Yaji ngồi ở trên ghế salon, tiện tay đem Superior cái đuôi ném tới đối phương trên mặt. Superior đang nhắm mắt mở ra, hung hăng trợn mắt nhìn Yaji một chút, sau đó cao ngạo nâng lên đầu, rất rõ ràng. Nghe được Yaji, Superior đắc ý, Daily, hiệu quả rõ rệt, Superior đã bắt đầu để ý Yaji. Tại Yaji trước mặt khôi phục Superior bản tính, Superior, cười một cái đến xem. Trả lời Yaji chính là một đầu vai whip, cùng Superior ánh mắt khinh thường. Trị liệu hoàn tất tương đương Yaji bên trong một trận cảm thán. Vô địch là cỡ nào tịch mịch. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.